Tô Minh như thế này khiến Bạch Tố cảm thấy sợ. Cô bỗng cảm thấy từ đầu tới cuối, mình không biết rõ người trước mặt, ví dụ như dáng vẻ này. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng biết sự giận dữ âm thầm của người đàn ông này có thể hình thành sát khí mãnh liệt như vậy. Tất nhiên Tô Minh không còn là thiếu niên nữa, không còn là đứa trẻ xúc động làm việc lỗ mãng. Bây giờ hắn đã học bình tĩnh, thói quen lạnh lùng tỉnh táo. Bây giờ dù nội tâm tràn ngập tức giận, nhưng chửa hóa thành sát khí, mắt phải. Không có lỗ mãng làm gì, hắn nâng lên tay phải chỉ hướng trán của Tử Sa. Một cái chỉ này, thân thể Tử Sa bỗng run lên. Tô Minh ngồi xổm xuống, lấy một ít đan dược bỏ vào miệng Tử Sa, nâng gã lên ngồi xếp bằng, tay phải ấn vào đỉnh đầu của gã. Lực lượng khai trần ùa vào người Tử Sa. Tử Sa run rẩy càng dữ dội hơn, gã phun búng máu, trong người vẫn như cũ tràn đầy sâu đen nhỏ mấp máy. Tô Minh nhướng mày, hắn phát hiện khi lực lượng khai trần của mình ùa vào người Tử Sa, lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ biến mất mỗi góc trong người gã, như là bị nuốt mất. Đây vốn là việc bình thường, cũng là hành động Tô Minh muốn làm. Lấy lực lượng khai trần bản thân, tầm bổ thân thể của Tử Sa, gồm cả đan dược gã nuốt vào, mới khiến gã nhanh như vậy đã tỉnh và hơi hồi phục. Nhưng hôm nay, lực lượng khai trần của Tô Minh không ngừng biến mất trong người Tử Sa, mà trạng thái của gã chẳng những không biến tốt, ngược lại là càng nghiêm trọng. Lúc trước có một tia sự sống, nay một chút đó cũng đang nhanh chóng biến mất. Một khi sự sống biến mất thì Tử Sa sẽ chết chắc. Tô Minh hử lạnh một tiếng, mắt trái càng đậm sát khí. Đối với Tử Sa, dù hắn không xem gã là người của Cửu Phong, nhưng từ khi Tử Sa tới Cửu Phong, từ mới đầu kiệt ngạo đến sau này luôn nghe lệnh của Tô Minh. Trong khoảng thời gian này, từ chỗ Tử Sa Tô Minh không thấy có chỗ nào không vừa lòng. Quan trọng nhất là cách Tử Sa xưng hô Tô Minh, Tử Sư Thúc dần chuyển thành chủ nhân. Đây không phải là yêu cầu Tô Minh, mà là gã tự nhiên kêu gọi. Đối với người này đi theo, sâu trong lòng của Tô Minh vẫn cảm thấy đại sư huynh có thể đánh bị thương Tử Sa, nhị sư huynh cũng có thể, tam sư huynh cũng như vậy. Sư tôn thì tất nhiên không cần phải nói. Nhưng trừ mấy người này ra, những kẻ khác nếu tổn thương tới tùy tùng của Tô Minh thì chắc chắn sẽ phải trả giá lớn. Hử lạnh một tiếng, kiếm ấn xanh ở trong trán của Tô Minh chợt lóe. Thoáng chốc, thần thức bỗng khuếch tán ngưng tụ trên người của Tử Sa, thuận theo thân thể quét một vòng, trực tiếp xông vào người của gã, dùng cách cực kỳ tỉ mỉ quét từng tấc. Một lát sau, đôi mắt của Tô Minh đông lại, lực lượng thần thức của hắn rõ ràng phát hiện được. Trong bụng của Tử Sa có một vật như cái kén. Vật đó chỉ cỡ nắm tay, nhưng bên trong dường như không có hạn cuối, không ngừng bỏ ra những con sâu đen nhỏ. Những con sâu này tồn tại trong người của Tử Sa, không ngừng hấp thu máu thịt, sự sống của gã để tăng mạnh chính mình, cực kỳ ác độc và tàn nhẫn. Tay phải Tô Minh nâng lên khỏi đỉnh đầu của Tử Sa, xẹt qua ngực của gã, ấn mạnh vào bụng. Lực lượng khai trần phối hợp với thần thức, xẹt qua cái kén trong bụng của Tử Sa. Tử Sa khép mắt, nhưng phát ra tiếng hét thê lương. Trong tiếng hét, năm ngón tay phải của Tô Minh biến thành vuốt xuyên qua bụng của Tử Sa, vói vào bên trong, chụp lấy cái kén mạnh kéo ra, cưỡng bức lấy kén sâu ra khỏi người Tử Sa. Giây phút kén sâu bị lấy ra, Tử Sa mở mạnh hai mắt, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Cùng lúc đó, tay trái của Tô Minh ấn vào miệng vết thương của bụng Tử Sa. Lực lượng khai trần ùa vào, khiến thịt mau chóng khép lại. Rất nhiều trùng đen nhỏ bị lực lượng khai trần của Tô Minh bức ép bò ra khỏi miệng mũi của Tử Sa, dễ dụa vài cái, rồi rơi bịch bịch xuống đất. Sắc mặt Tử Sa dần hồng hào, sự sống cũng chậm rãi, không tàn biến nữa. Gã thở dốc, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, sự sống dần hồi phục. Nhưng đùi phải của gã, chỗ cắm mũi tên đen vẫn lượn lờ khói đen. Những khói đen này đôi khi ngưng tụ ra quỷ ảnh như đang không tiếng động gầm lên. Tô Minh thu lại tay trái, đang định lấy ra mũi tên thì chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mũi tên khẽ nhíu mày. Hắn lờ mờ cảm thấy mũi tên này không thể đơn giản rút ra được. Đây là tên của Hắc Tiễn Man Sĩ, người trúng tên như bị trúng độc, sinh mệnh liên tục xói mòn. Nếu không có cách chính xác, một khi rút mũi tên ra, lấy trạng thái yếu ớt của Tử Sa sẽ chết. Vang lên giọng nói của Bạch Tố. Tô Minh im lặng giây lát, ánh mắt rời khỏi người Tử Sa, nhìn kén sâu ở trong tay phải. Kén này màu đen, nhìn giống như tảng đá, mới bị Tô Minh lấy ra khỏi người Tử Sa,

Cùng với lúc đó, ở giữa sườn núi Cửu Phong, mảnh đất trăm hoa đua nở, cỏ xanh tràn ngập, trong băng tuyết hiện ra hình ảnh đảo ngược thời gian. Trong trăm hoa bụi cỏ, nhị sư huynh ngồi xếp bằng, giữ tư thế ánh nắng chiếu nửa bên mặt, khóe miệng treo nụ cười nhu hòa. Trước người y, cỏ xanh không gió tự lung lay, có vài cọng cỏ nhanh chóng sinh trưởng, đan xen nhau như đang bệ thứ gì đó. Nhị sư huynh biểu tình rất chăm chú, nhưng ngay lúc này, trên Cửu Phong vang vọng tiếng hú của Tô Minh. Tiếng hú lộ ra sát khí kinh người. Trong sát khí kia, vài cọng cỏ bện trước mặt nhị sư huynh đều tạm dừng lại. Nhị sư huynh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn phía xa có động phủ Tô Minh. Là ai chọc giận tiểu sư đệ? Nhị sư huynh không nhanh không chậm đứng dậy, vỗ quần áo chắp tay sau lưng, ngành ánh nắng chiếu rọi nửa bên mặt, bước một hướng về phía động phủ của Tô Minh. Đôi chân y nhìn như đạp trên mặt đất, kỳ thực mỗi một bước đều giữ độ cao cách mặt đất một tấc. Tương tự, khi tiếng hú của Tô Minh truyền ra, dưới băng tần Cửu Phong, chỗ quanh năm bế quan, một mảnh tối đen lóe ra ánh sáng. Sát khí như vậy, nếu không phát tiết thì khó mà tĩnh tâm. Tiểu sư đệ, nếu ngươi đã kêu gọi, nhưng ta còn chưa thể xuất quan. Thanh âm thì thào như ẩn như hiện trong băng tầng yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, nơi đây có một khối băng đá cao cỡ một người xuất hiện vết sách. Trong khe hở lửa hừng hực khuếch tán như là thiêu đốt băng đá này. Trong khoảng thời gian ngắn, băng đá càng nhiều vết nứt, cuối cùng nổ tung. Khoảnh khắc nổ tung, từ trong băng đá vươn ra một bàn tay đen thui. Bàn tay đen tỏa ra khí lạnh ngập trời, chậm rãi vươn ra, ấn trên mặt băng bên cạnh. Dần dần xuất hiện một gã đàn ông vạm vỡ đèn đúa. Gã đàn ông nửa người trần trụi, bỏ ra rồi nhắm mắt quỳ một gối hướng tới ánh mắt kia. Năm đó, Tam Bách Nô cùng ta ngừng lại giết chóc, cùng ta bế quan tại đây. Hiện giờ ta thức tỉnh ngươi, một trong Tam Bách Nô, đi làm giúp ta một việc. Xin thiếu chủ cứ sai bảo. Người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt rõ ràng là màu xám. Màu xám lộ ra điên cuồng và vô tình. Để người nhìn tâm giá lạnh, có thể cảm nhận rõ ràng trên người gã đàn ông có mùi máu. Hãy bảo vệ các sư đệ của ta, nghe theo họ sai bảo. Khi cần thiết, cho phép người thi triển cấm chú. Ánh mắt sâu trong băng tầng dần dần tan biến, chỉ có lời nói quanh quẩn, trong bình tĩnh lộ ra chết chóc. Gã đàn ông nhếch miệng lộ ra nụ cười, liếm môi cúi đầu đứng dậy. Hắn nhấc chân đi lên hướng sang bên cạnh. Thân hình gã hóa thành khói đen chui vào trong vách băng bốn phía, rồi nhanh chóng biến mất. Cùng với lúc đó, trên đỉnh núi Cửu Phong, Thiên Tả Tử ngáp duỗi lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó. Đi tới đỉnh núi, ông hít sâu, lắc lư nửa người dưới, nằm sấp trên mặt đất, hai tay chống đỡ người, lên xuống mấy lần rồi mới đứng thẳng. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai, hôm nay hít tới 10 cái, so với năm trước nhiều một cái. Tốt, tốt, tốt. Thiên Tả Tử ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi là đời này ta thấy qua, vạm vỡ siêu nhất đời. Thiên Tả Tử ngươi là tuyệt nhất, ta hãnh diện vì ngươi. Thiên Tả Tử cười thỏa mãn, lầm bầm nửa ngày mới ngẩng đầu dậy, chuẩn bị giống như bình thường giống to với bầu trời. Bay tới chỗ nào đó, rèn luyện thân thể trong buổi sáng. Nhưng ông vừa mới há miệng định hô to, thì chớp mắt, có người trước một bước chuyển tới tiếng hú. Tiếng hú ầm ầm vang vọng tám hướng, khiến Thiên Tả Tử ngẩn ra. Ồ, ta còn chưa hết, sao đã phát ra được tiếng vậy? Thiên Tả Tử chớp chớp mắt, nâng tay lên bịt miệng mình, nghe bên tai vang vọng thanh âm, vội ngồi xổm xuống, thò đầu qua phép núi nhìn xuống bên dưới. Lão Tứ hú đúng là quá khó nghe. Ồ, Lão Tam đã tới. Ồ, Lão Nhị cũng đi ra. Khốn thật, đại đệ tử bế quan cũng tới giúp vui. Cây này gọi là muốn đánh nhau. Ha ha, thú vị, thú vị. Trong mắt của Thiên Tả Tử lộ ra hưng phấn, vội vàng sắn tay áo ra vẻ muốn tham gia. Ngoài động phủ, Tô Minh trên bình đài theo tiếng hú của Tô Minh vang vọng. Hổ Tử tới đầu tiên, gã đi tới bình đài, liếc mắt liền thấy bộ dáng thê thảm của Tử Sa, mắt trợn trừng toát ra tức giận. Khốn kiếp! Ai làm bị thương mèo nhỏ nhà ta? Ngày sau đó, nhị sư huynh chắp tay sau lưng, mang theo nụ cười ôn hòa từng bước một đi tới. Nhưng khi y nhìn thấy dáng vẻ của Tử Sa, thì nụ cười liền biến mất. Tiểu sư đệ, là ai đã làm? Bộ lạc Bắc Cương, Hắc Tiễn Man Sĩ Trác Qua, hắn là con của Trác Nha chiến thủ Bắc Cương. Tô Minh nhìn Tử Sa bình tĩnh nói.

vừa đội khăn lên trên đầu, xoay người nhìn Bạch Tố ngay tại chỗ, mặt lộ ra nụ cười. Cô bé, cô là bạn của lão tứ nhà ta sao? Thế nào, ta như vậy có dễ nhìn không? Bạch Tố ngây ra theo phản xạ gật đầu. Thiên Tả Tử áo trắng vẻ mặt đắc ý, xoay người bay nhanh theo đám người Tô Minh phía xa. Giây phút ba người Tô Minh tới gần bộ lạc Bắc Cương, thì trong bộ lạc lập tức phát hiện. Nhưng bộ lạc này khác với mấy bộ lạc Tô Minh từng gặp. Nếu là bộ lạc khác, bây giờ đã sớm có người bay ra ngăn cản. Nhưng bộ lạc Bắc Cương thì khác, phát hiện ba người Tô Minh đến gần, chỉ có một phần tộc nhân ngừng công việc, ngẩng đầu lạnh lùng, nhìn lên bầu trời, còn lại đại đa số tộc nhân làm như không thấy. Nói thì chậm, mà xảy ra thì rất nhanh. Lát sau ba người Tô Minh đã tới gần cửa lớn. Bộ lạc Bắc Cương do hai pho tượng hợp thành. Nhị sư huynh mỉm cười bước ra một bước, chắp tay cúi đầu hướng tới tộc nhân bộ lạc Bắc Cương lạnh lùng. Không nói gì, nhìn ra bên ngoài cửa lớn. Ta là Công Tôn Hổ Tam Phong Thiên Hàn Tông. Muốn bái kiến Trác Qua lão đệ, xin hãy thông báo giúp. Mấy người trong cửa bộ lạc Bắc Cương lạnh lùng nhìn, vẫn không nói một câu nào. Nhị sư huynh lắc đầu. Các người thật là không biết lễ độ. Như vậy không tốt. Y nói rồi bước ra một bước. Khoảnh khắc một bước đạp xuống, bỗng nhiên cả mặt đất chấn động. Bông tuyết bay lên tràn ngập, khiến mấy người bộ lạc Bắc Cương mới nãy còn lạnh lùng, nay đã biến sắc mặt. Sao ra chắc qua, ai cản kẻ đó phải chết. Hổ tử nhấc đôi tay lên. Trên tay trái, ngưng tụ một chiếc chiến phủ to lớn, tay phải cầm hổ lô ngớp một ngụm. Tay phải cầm hổ lô, hớp ngụm rượu lớn vọt mạnh ra bên ngoài. Hổ tử như mãnh hổ xuống núi, chân đạp tuyết. Chân đạp đất, tuyết bay lên, khiến xung quanh biến thành mông lung. Nhưng trong hư ảo, bóng dáng của gã bỗng lao ra, tay phải cầm chiến phủ to lớn. Lúc trước, Tô Minh chưa từng thấy qua nó. Cây búa xỉ xét, nhưng búa lại là do sơn thú làm thành. Theo hổ tử lao ra, mơ hồ có tiếng hổ gầm vọt ra trong cửa bộ lạc Bắc Cương. Nhị sư huynh khí thế như sóng thần, bước ra một bước, chấn động mặt đất. Bước chân đạp xuống, bông tuyết văng khắp nơi. Dưới chân y xuất hiện sắc xanh, chỗ đó quái dị mọc đầy cỏ xanh. Các người thật là không có lễ phép, ta tôn trọng các người mà lại đối xử với ta như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Nhị sư huynh vẻ mặt giận dữ không còn nụ cười. Trong lúc tiến tới trước, tay phải nâng lên, vung hướng đám người lao lên ngăn cản vì người Cửu Phong xâm nhập. Vất tay một cái, tuyết trắng mênh mông xuất hiện xanh, khuếch tán từ người ba tộc nhân bộ lạc Bắc Cương vẻ mặt dữ tợn. Chỉ khoảnh khắc, dưới chân ba tộc nhân bộ lạc Bắc Cương vọt tới, bỗng xuất hiện một mảnh cỏ xanh, lấy tốc độ quái dị, tràn ngập trên người của chúng. Khi ba người tới trước mặt nhị sư huynh, thì toàn thân đã mọc đầy cỏ, mặt xám như tro tàn, giữa động tác dãy ruộng đó đồng cứng lại. Nhị sư huynh, không phải chúng không lễ phép, mà tại chúng ta đội khăn, dù ai thấy chúng ta tới, coi như người khách sáo hơn, chúng ta đều biết chúng ta đến làm gì thì lễ phép với người ngoài làm quái gì. Hổ tử ở không xa quét búa, không quên ngoái đầu, giống to với nhị sư huynh vài câu. Nhị sư huynh ngẩn ra, theo bản năng sở khăn trên mặt, khẽ lắc đầu cảm thán thở dài. Không thành công hãm hại Công Tôn Hổ, coi như là hắn may mắn. Bên Tô Minh, hắn biểu tình bình tĩnh, chỉ có mắt phải lộ sát khí, lóe lên ở phía trước. Hắn không có khí thế kinh người như nhị sư huynh, không có uy nhiếp bá đạo như hổ tử, nhưng trong tay của hắn cầm thanh kiếm màu xanh, trên mũi kiếm lượn lờ tia điện, trước mặt có ba người xé gió lao tới. Tô Minh mặc kệ chúng, giây phút lướt qua, Tô Minh tăng nhanh tốc độ, từ khoảnh khắc hai bên lướt qua, trên cổ ba người kia lập tức phun máu, đầu rơi xuống đất. Tô Minh bình tĩnh cầm kiếm tiến lên trước. Chỗ ba người Tô Minh đứng là trong cửa bộ lạc Bắc Cương. Dưới hai pho tượng lệ quỷ to lớn, sau lưng họ là địa nguyên tuyết mênh mông, gió rét rít gào. Trước mặt họ là bộ lạc Bắc Cương, liếc mắt liền không nhìn thấy biên giới. Từng tiếng trống trận thùng thùng vang, chuyển ra từ chỗ sâu trong bộ lạc Bắc Cương. Tiếng trống trận trầm thấp, toát ra cảm giác áp lực vang vọng. Hiển nhiên là thông báo cho toàn tộc có cường địch đến. Từng bóng người lao ra khỏi bộ lạc xông thẳng tới đây. Xung quanh ba người Tô Minh có không ít tộc nhân bình thường của bộ lạc. Họ khác với những người thường Tô Minh đã thấy. Trên mặt họ không có nhiều kinh sợ,

Nhưng khi ngón tay Tô Minh xẹt qua, các loại biểu tình theo thân thể tan thành mây khói. Quỷ chết. Khoảnh khắc một nét của Tô Minh hạ xuống. Tên vỡ, diệt quỷ. Giữa bộ lạc Bắc Cương, trong băng ốc, ba người kia quỷ lệ vọt ra một người. Người này thân thể thấp bé, nhìn giống như đứa trẻ con, nhưng mặt thì lại là tục tằng. Tóc dài có lẽ vì chiều cao nên tha trên mặt đất. Man thần biến. Người này biểu tình nghiêm trọng. Lấy cung của ta tới. Người lùn chậm rãi nói. Cùng với lúc đó, cuối bộ lạc Bắc Cương yên tĩnh, từng băng ốc đột nhiên khí thế bùng nổ, tựa như bị một chỉ của Tô Minh lôi kéo, mặt đất bình tĩnh dấy lên sóng to. Chỗ chiến trường, Du Lâm mặt tái nhợt, thân thể lung lay hộc lượn ra bãi máu. Tay cầm nắm cung run bần bật, mắt có tơ máu, nhưng tơ máu xuất hiện lại không thể cho gã động lực phẫn nộ, chỉ có thể là hóa thành nỗi kinh sợ vô hạn. Giây phút gã lả đảo lùi, gã thấy phía xa Tô Minh nghiêng đầu nhìn mình, trong mắt lộ ra vô tình, lộ ra lạnh lẽo tận xương. Đây là trong đời của gã, nhìn thấy ánh mắt cuối cùng, một thân hình cuối cùng, một bóng dáng đi ra sau lưng, tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của gã, mang đi một cái đầu người tuế máu. Nhị sư huynh vẻ mặt ôn hòa, cầm lấy cái đầu của Du Lâm, nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra nụ cười và tán thán. Để hắn ngủ một lát đi, tại đây hắn sẽ không bị thương. Nhị sư huynh nói, ánh mắt rời khỏi người hổ tử, xoay người nhìn bộ lạc Bắc Cương phía xa. Tiểu sư đệ, một bút này đã đặt tên chưa? Vẫn chưa, Tô Minh khẽ nói. Gọi là Man Thương đi. Tô Minh im lặng giây lát gật đầu. Ta mong đợi có một ngày, người có thể sáng tạo ra khúc Man Thương hoàn chỉnh, dùng huân để thổi ra. Trong lúc nhị sư huynh và Tô Minh nói chuyện, thì hai người đã hóa thành cầu vồng, lao nhanh hướng sâu trong bộ lạc Bắc Cương. Đi qua đâu không còn ai dám ngăn cản, dù là các man sĩ giải rác bây giờ đều lùi ra sau, khiến Tô Minh và nhị sư huynh tốc độ tăng nhanh. Chốc lát sau, họ đã đi tới làn danh đầu và giữa bộ lạc Bắc Cương. Tại đây, họ thấy ngoài ngàn mét, giữa bộ lạc Bắc Cương cũng chính là quỷ đài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.